Thiệu Tuấn đi tới, cảm xúc sa sút, Lục đội, vết thương của anh phải xử lý một chút, cánh tay của anh và cổ cũng bị thương. Minh Trúc yên tĩnh ngồi tại chỗ quay đầu nhìn anh, Lục Trác Phong sờ sờ đầu cô thấp giọng nói, không sao đâu, anh đi một chút là xong ngay, những người khác đứng dậy, đi qua. Không cho cô nhìn, Minh Trúc đi theo tới. Anh quay đầu, nhìn cô một sao? Minh Trúc lại ngồi xuống chỗ cũ, đợi anh quay lưng về phía cô, lại đứng lên, Thiệu Tuấn nhìn cô một cái, không hề nói gì. Lục Trác Phong biết cô đang nhìn, thở dài, hướng về phía sau đưa tay. Ra, lại đây, Minh Trúc đi qua, nắm chặt tay anh, ngồi trước mặt anh, nhẹ nhàng nói, không có gì, trước đây em cũng đã nhìn thấy anh ấy xử lý vết thương, không phải là rất đáng sợ, lá gan của em không nhỏ đến vậy, anh cầm ngực tay cô, khóe môi mím chặt. Minh Trúc ôm lấy cánh tay không bị thương, dựa đầu vào ngực anh, thân thể áp sát vào anh, có cảm giác như thế này sẽ làm anh dễ chịu một chút. Cô dường như đang tự nói với mình, lại giống như là đang an ủi anh, tiểu đội trưởng và anh Từ Duệ rất giống nhau, đều là thiên sứ, cũng là anh hùng. Lúc nhỏ em đã cảm thấy anh Từ Duệ rất giống thiên sứ, thật ra em cũng chưa từng nói cho anh biết, từ lúc đầu khi em nhìn thấy tiểu đội trưởng đã cảm thấy cậu ấy và anh Từ Duệ là cùng một loại người, anh Từ Duệ thì vui tươi và khôn khéo hơn một chút, nhưng bọn họ đều giống nhau. Cô dừng lại, một chút, không đúng, các anh đều cùng là một loại người, anh cũng vậy, đường đội cũng thế, cả anh Từ Duệ, tiểu đội trưởng, tất cả các anh đều như nhau. Giọng nói của cô không lớn không nhỏ, nhưng người ở trong cabin đều nghe thấy được. Hàn Tĩnh ngồi xuống bên cạnh thấp giọng hỏi, thiên sứ sao? Thiệu Tuấn tiếp lời, con gái các cô hình dung như vậy. Cũng tốt, thiên sứ cũng được, anh hùng cũng tốt, đều là liệt sĩ, đều sẽ lên thiên đường. Minh Trúc gật đầu, ừ, Lục Trác Phong ôm cô, đầu dựa vào bên cạnh, chám chạm trán với cô, thân mật vô cùng, cũng giống như là đang ỷ lại vào cô, mang đến cho Minh Trúc một cảm giác thỏa mãn về mặt tâm lý. Cô cảm thấy anh đang rất cần cô sờ sờ tóc của anh, dịu dàng hỏi, có phải anh mệt rồi không? Vậy thì dựa vào em đi, cô ngồi thẳng lưng, Lục Trác Phong vứt sạch hình tượng ra sau đầu. Hai mắt nhắm nghiền, giọng nói từ trong cuống họng phát ra trầm khàn đến khó tin, qua mấy ngày nữa, anh phải về nước một chuyến. Minh Trúc cắn môi, nhỏ giọng hỏi, đem cho cốt của tiểu đội trưởng về sao? Cho cốt chỉ là một nắm bụi đất lấy ra từ bên trong hiện trường vụ nổ. Cứ xem như là tiểu đội trưởng đi, bọn họ sẽ phải đem cậu ấy về nhà. Về Trung Quốc, về cố hương của cậu, lá rụng về cội, bụi về với bụi, đất về với đất. Lục Trác Phong nhắm mắt lại, trầm giọng ừ, sờ sờ đầu cô, nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ nữa. Minh Trúc rũ mắt xuống, trong đầu thật ra đang rất hoảng loạn, trong lòng vẫn còn vô cùng lo sợ không yên, rất bất an. Cô đã thấy qua bộ dạng huấn luyện binh lính nghiêm khắc của Lục Trác Phong, đã thấy qua bộ dáng tức giận của anh đối với cô, càng cảm thụ qua bộ dạng anh vì cô mà tình dục bộc phát đến mức mất kiểm soát. Nhưng chưa từng qua Lục Trác Phong trong tình cảnh hiện tại, nhìn anh có vẻ rất khó chịu, nhưng lại cố gắng nhẫn nại và kiềm chế. Cô đau lòng vô cùng, nhưng lại không biết nói gì để an ủi anh, chỉ có thể dựa vào anh gần hơn một chút mà thôi. Lục Trác Phong cảm nhận được cánh tay cô khoác trên vai anh siết chặt hơn một chút. Mọi người đều nhất thời trầm mặt nhắm mắt lại, lúc máy bay hạ cánh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tĩnh đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng Lục Trác Phong, trở về tớ lấy tiền lương 8 tháng của lần nhận nhiệm vụ này đưa cho gia đình Trương Vũ Lâm. Lục Trác Phong quay đầu liếc anh, vợ cậu không cần sao? Hàn Tĩnh nhìn anh, tớ biết chắc chắn cậu sẽ cho tiền người nhà cậu ta, trong nhà cậu ta vẫn còn đứa em trai đang học lớp 12 đúng không, tớ đoán cậu chắc chắn là muốn giúp đỡ học phí đại học cho em trai cậu ấy rồi đúng không? Cũng tốn không ít tiền đấy, đều là lính của chúng ta, ai dẫn dắt cũng thế, không thể để cho một mình cậu gánh vác được, cậu cũng phải cưới vợ, cậu muốn ăn bám vợ cậu sao? Minh Trúc đảo mắt một vòng, thế mà miệng nhanh hơn não lại nói ra miệng, em nuôi anh ấy, không cần anh ấy ăn bám vợ đâu, lời này vừa nói ra. Rốt cuộc cũng mang một tia vui vẻ đến trong bầu không khí ngột ngạt, có người cười nhẹ, Lục đội muốn ăn cơm mềm. Sao, chỉ những người đàn ông bám váy phụ nữ? Minh Trúc có chút xấu hổ, vừa định giải thích Lục Trác Phong liền nhàn nhạt nói một câu, đúng vậy, vợ tôi nuôi tôi, có vấn đề gì sao? Á, ăn bám thật sao? Bành Đức Trừng to mắt ừ. Lục Trác Phong dùng cánh tay không bị thương ôm lấy Minh Trúc, giọng nói rất thấp, từ từ nhắm hai mắt. Lại không phải như vậy. Minh Trúc đỏ mặt, ý của cô là cô ủng hộ anh, cấp phí nuôi dưỡng một người sinh viên học xong đại học cũng không tốn bao nhiêu tiền, với lại gia cảnh của Lục Trác Phong cùng tiền lương cũng không ít. Có thể nuôi nổi, dù sao cô cũng không cần anh xài nhiều tiền lên người cô. Anh làm cái gì cô cũng đều ủng hộ. Giống như đối với bà Từ, sau mấy năm, đối với em trai của Trương Vũ Lâm cũng thế, đây mới là anh. Cô nói nhỏ bên tai Lục Trác Phong, anh muốn sao cũng được, em đều đồng ý cả. Hốc mắt Lục Trác Phong ướt át, lông mi chớp chớp mấy lần, nghiêng đầu, làn môi quyến luyến cọ cọ trên mặt cô, thấp giọng thì thầm, được, máy bay hạ cánh. Mọi người đồng loạt thở ra một hơi. Lục Trác Phong chống đỡ thân thể đứng lên, nghiêm túc cúi đầu nói bên tai cô, anh không sao mà còn nữa, không cần nói xin lỗi với anh. Chuyện này không phải lỗi của em, có biết không? Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh. Lục Trác Phong nhìn cô chằm chằm, Minh Trúc gật đầu, được vậy em thu hồi lại, có thể chứ? Lục Trác Phong gật đầu, được vậy nói mấy lời êm tai chút đi, anh nghe xong có thể sẽ vui vẻ lên một chút, anh quả thực là rất khó chịu, Trương Vũ Lâm tuổi còn rất trẻ, anh không quên được cảnh tượng kia, nhưng anh không muốn tỏ ra quá yếu ớt trước mặt cô, anh không muốn làm cô lo lắng. Chiến hữu hy sinh, đây không phải là tình huống thường gặp, nhưng đã nhiều năm như vậy, anh cũng đã trải qua không ít. Anh sợ trong lòng Minh Trúc sẽ có bóng ma, cô dù sao cũng không phải là quân nhân, cô chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ bề ngoài nhưng bên trong rất yếu đuối, chưa từng tiếp nhận qua huấn luyện tâm lý đặc biệt cũng như khai thông tâm lý. Rất nhiều con tin sau khi được cứu ra, sẽ rơi vào trạng thái rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hay gặp ác mộng, như vậy sao có thể được? Còn phải mấy tháng nữa anh mới có thể trở về. Anh có thể cảm giác được cảm xúc của cô chịu ảnh hưởng từ anh, cũng có thể cảm nhận được cô đang căng thẳng và sợ hãi, chỉ là cô cố chịu đựng cố gắng khống chế tâm trạng của mình, không làm anh phiền lòng thêm thôi. Anh cố gắng, muốn làm cho cô buông lỏng tâm tình. Anh sờ sờ đầu cô, hừm, cô ngoan đến khó tin, cái gì cũng đều đồng ý, được vậy anh muốn nghe cái gì, em đều nói cho anh biết, anh cúi đầu nhìn cô, cái gì cũng được sao? Vâng, em đồng ý với anh, cái gì cũng được, chỉ cần anh muốn nghe. Cô nghĩ nghĩ, có chút khó xử bổ sung ừm. Chỉ là đừng bắt em học tiếng chó sủa là được, em sợ chó lắm, học không được đâu. Học tiếng mèo kêu thì sao? Cô thấy, chết không sợ gật đầu, có thể chính là đang xếp hàng xuống máy bay các chiến sĩ nghe xong đều đồng loạt quay đầu, ánh mắt đờ đẫn lại không thể tin nhìn xem bọn họ, trong mắt đều là cô vợ trẻ của lục đội. Thật con mẹ nó dịu dàng mà, sao lại nghe lời đến thế? Cầu bí kíp với, còn không thì chính là, lục đội không chỉ thích nghe cô vợ trẻ học tiếng chó sủa còn phải học mèo kêu sao? Đây là cái dạng sở thích gì? Đàn ông hẳn là nên thích nghe phụ nữ rên gì không phải sao? Còn có, khẩu vị của lục đội, có hơi nặng nha, ánh mắt của Hàn Tĩnh càng trực tiếp hơn, con mẹ nó cậu đóng cửa lại đúng là đồ biến thái mà. Lục Trác Phong hiển nhiên là không thèm chú ý đến những ánh mắt kia, nặng nề thở ra một hơi, xoa xoa đầu cô chờ về nhà rồi nói với anh, Minh Trúc cũng không chú ý ánh mắt của bọn họ cô tập trung tất. Cả tinh thần lên người Lục Trác Phong, nhưng lại rất ngoan ngoãn, anh nói cái gì cũng đều gật đầu, nói, vâng. Hàn Tĩnh nhịn không được nói, à này, Minh Trúc à, em cũng nên chú ý một chút đi. Coi chừng bị tên này ăn sạch sẽ đấy, đàn ông mà về đến nhà thì phải nghe lời phụ nữ, đó mới là người chồng tốt. Minh Trúc ngẩng đầu, mơ hồ nhìn anh ta, hả? Lục Trác Phong lãnh đạm nhìn anh ta một chút, Hàn Tĩnh cắn răng khoát khoát tay, không có gì không có gì, xem như anh chưa nói gì. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn Lục Trác Phong một chút. Anh ấy à cũng rất nghe lời mà. Trên Weibo, truyền hình điện ảnh tập duyệt official về tất cả nhân viên của đoàn làm phim đã rút lui an toàn, sẽ chọn ngày hoàng đạo để về nước, kính mời Tổ quốc và người thân chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón thần tượng, người thân và bạn bè, sau này mọi người có thời gian thì cố gắng kiếm tiền, không nên lãng phí thời gian đi làm những chuyện không có ý nghĩa, bởi vì đứng trước sinh mạng và thời gian, bất kỳ thứ gì cũng trở nên xa xỉ. Muốn ăn thứ gì thì đi ăn, có phim hay đang chiếu thì đi xem, muốn đi đâu thì đi đó, nhưng phải đảm bảo an toàn. Quan trọng nhất chính là có người mình thích thì tranh thủ thời gian tỏ tình. Nên yêu đương thì yêu đương, cãi nhau thì tranh thủ thời gian làm hòa, nếu không được thì cứ mạnh dạn đi tìm mùa xuân kế tiếp. Chưa nói chuyện yêu thương thì tranh thủ thời gian đi tìm bạn trai bạn gái. Có muốn ngủ với đàn ông phụ nữ nào thì nhanh ngủ. Có người yêu thì tranh thủ thời gian kết hôn, chưa sinh con thì tranh thủ sinh, cuộc sống phải hài hòa vui vẻ, chúc phúc cho mọi người. Đường Vực nhìn xem Đường Hinh không thở lấy một hơi, dùng vận tốc 160 từ một phút đánh xuống. Dòng chữ này, ngón trỏ nhấn xuống nút return, gửi đi thành công, phản hồi bị công kích trong nháy mắt, đã nhận được tin tức rất cảm động, cảm ơn quân nhân Trung Quốc, tất cả mọi người đều bình an, thật quá tốt rồi. Hôm nay tài khoản chính thức của Tập Duệ thật là hài hước đến không ngờ nha, có người muốn ngủ cùng thì nhanh ngủ, còn sinh con cuộc sống hài hòa vui vẻ, đây là ẩn ý gì đây? Tài khoản hôm nay hẳn là người khác đăng rồi, giọng điệu lạnh lùng xa hoa có nội hàm thường ngày đâu rồi. Tôi muốn ngủ với Quý Đông Dương, tôi muốn ngủ với anh quân nhân, người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới chính là quân nhân. Nếu không nhờ bọn họ tôi liền không có cách nào quay về. Tôi yêu quân nhân nhất, sau này tôi phải gả cho quân nhân, vị trên mạng này là nhân viên được giải cứu sao? Đường Hinh vừa spam, ngón lại. lại lọc cọc trên bàn phím gõ chữ tốc độ cực nhanh lẩm bẩm đánh ra, là chân lý mới, muốn nói một câu cho mọi người tỉnh táo lại, nếu không mỗi ngày đều chỉ nói mồm, lãng phí thời gian và cuộc sống. Hôm nay tài khoản đã đổi người đăng, là tôi, Đường đại biên kịch của mọi người. Quý Đông Dương đã có Chu Nghi Ninh rồi, anh ấy ngủ cả một đời cũng không đủ. Anh quân nhân đương nhiên rất đẹp trai, người đẹp trai nhất đã bị Minh đại biên kịch của mọi người ngủ rồi, ừ Minh đại biên kịch là nữ đấy, còn là một đại mỹ nhân. Không phải là đàn ông, ừ, đây là nhân viên của chúng tôi đã được cứu, thợ trang điểm của đoàn làm phim. LT, LT, chống khủng bố, GT, GT, tôi đều biết, rất vui vì các bạn có thể bình an trở về. Cô càng nói càng mạnh miệng, 3 tiếng trước, Đường Hinh để Đường Vực đăng nhập vào tài khoản. Weibo trên máy tính đặt trước mặt cô không chịu ngồi yên, vô cùng lo lắng, nhịn không được muốn nhìn tin nhắn và phản hồi. Đường Vực bảo trợ lý nói mật mã, đăng nhập cho cô, nhìn cô lướt xem 3 tiếng đồng hồ, vừa lướt vừa lẩm bẩm. Cuối cùng, nhận được tin tức tất cả mọi người đều bình an, cô hứng phấn ôm lấy anh kích động hỏi, em có thể đăng Weibo được không? Dùng tài khoản chính đăng, Đường Vực có chút không biết phải làm sao, cười cười, dùng túng hất hất cằm, đăng đi, em muốn đăng gì thì đăng cái đó đi, hiện giờ, nhìn cô trả lời cư dân mạng mặt mày hớn hở, càng lúc càng cảm thấy cô gái Đường Hinh này càng ngày càng vui vẻ, thật đáng yêu. Sau khi anh sợ hãi thán phục cô, lại nhịn không được trêu chọc cô tốc độ tay cũng nhanh nhỉ, nếu như viết kịch bản cũng cố gắng như vậy thì sau này có thể tăng lương cho. Em, Đường Hinh đột ngột đứng lên, xoay qua mặt đối mặt với anh, hất cằm cao ngạo, oai phong lẫm liệt đưa tay về phía anh, không thèm tăng lương, muốn thẻ lương của anh có được hay không? Đường Vực nhíu mày, hả? Đường Hinh chớp mắt muốn thẻ đen, loại không giới hạn ấy, Đường Vực khoanh tay trước ngực, dựa vào góc bàn, rũ mắt xuống liếc cô, cười nhẹ thành tiếng, muốn thẻ đen cũng có thể, phải làm bạn gái của anh trước đã, hai mắt Đường Hinh tỏa sáng, tay liều mạng duỗi ra trước mắt anh, vội vàng thúc giục nhanh cho em đi, không cho không phải là đàn ông, khóe miệng Đường Vực giật một cái, một chút ngạc nhiên cũng không có, hoàn toàn tỉnh táo, anh xoay lại cúi người, cúi đầu, bực bội cắn lên môi cô tay mò ra sau lưng, kéo ngăn kéo ra, lấy ví tiền ra, nhét vào trên tay cô, cho em, Đường Hinh ôm cổ anh, đỏ mặt cắn. Ngược lại anh, thành giao, hết chương 84, cách chương.